bồ sẽ ship thành công. Nói ngoài lề một chút đi là lúc mà nghe thầy Vĩnh á, thì Bắp cũng ship là thầy Vĩnh có khi nào là với cô Loan không? Tại vì cả hai đều là kiểu như là thầy Pháp trừ tà diệt ma, giúp đỡ cho người dân, giúp đỡ cho mọi người. Nhưng mà suy nghĩ lại thì nếu mà cả hai người cùng làm một ngành nghề, ủa sao tự nhiên cái mình ngồi đây, mình ship, mình bàn tán chuyện kiểu như là chuyện tình duyên của thầy Vĩnh vậy? Thôi, nói chung là Bắp cảm thấy Bắp nghe mùi là của thầy Vĩnh với lại cái bạn Hiếu á, có một cái cá tính rất là mạnh mẽ và vẻ bề ngoài cũng rất là mạnh mẽ, là tóc tím, làn da rám nắng và khỏe mạnh nữa. Nhỏ hơn thầy Vĩnh tầm chục tuổi thôi chứ mấy, mà gặp mặt đã kêu là chú rồi. Thầy Vĩnh không chịu, kêu là anh được rồi, không phải là chú, không cần gọi là chú đâu, kêu là anh được rồi. Mùi nồng nặc luôn chứ không phải là thoang thoảng nữa mọi người. Ở trong ba cái chương này thì cũng có một vài phân đoạn Bắp thấy thầy Vĩnh cũng khá là đáng yêu và dễ thương. Kiểu như là ngay cái đoạn mà Thu nhảy xuống dưới sông á, thầy Vĩnh mặc dù rất là sợ nước, sợ khi mà nhìn thấy những cái nước á, cho nên cố gắng hạn chế nhìn thấy nước nhiều nhất có thể, nhưng mà vẫn cố tò mò ra ngó xuống coi là ủa cứu được người chưa. Ngó xuống cái lúc mà Hiếu nhảy xuống cứu á, ngó xuống coi là ủa cái người kia có tìm được không, để chốc lại ngó xuống một cái nữa để coi là sự tình như thế nào. Ê, cảm thấy cái khúc đó tự nhiên thấy thầy Vĩnh cũng dễ thương. Và phải nói là lúc đó là thầy Vĩnh cũng rất là muốn cứu cái người đó, nhưng mà lực bất tòng tâm, phần là vì mình sợ nước, phần nữa là vì không biết bơi, có nhảy xuống thì cũng không giúp được gì, nhiều khi còn mất đi cả tính mạng nữa, chắc chắn là sẽ mất đi tính mạng nếu như mà nhảy xuống vào lúc đó. Khi thầy Vĩnh đi vào bên trong ngôi làng và lại bắt đầu có những cái câu hỏi được đặt ra, cần thầy Vĩnh tìm lời giải đáp. Và hiện tại là thầy Vĩnh đang đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi đó. Điển hình như là chuyện gì đã xảy ra với Thu, tại sao ngôi làng này lại bắt đầu phát hiện ra một cái lời nguyền giống như là lời mà Hiệp đã nói với thầy Vĩnh á, là có thể là anh Lăng, con của ông Lãng đã dính phải một lời nguyền nào đó. Và mọi sự thật diễn ra như thế nào, cũng như là câu chuyện sẽ còn có điều gì huyền bí xảy ra nữa, thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập kế tiếp vào thứ Bảy lúc 9 giờ sáng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.